Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, Bắc Hải Chi Loạn. Đế Ất 24 năm, Đế Ất Thiếu Tử Tử Thụ cùng Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở con gái Khương Vân lập gia đình. Cả nước vui mừng, từ đó, tranh cãi hồi lâu Thái Tử Vị cũng cuối cùng định đi xuống. Đối với cái này, Bỉ Can cùng với Vi Tử Khải tuy có không cam lòng, thế nhưng đối mặt với chiều hướng phát triển Tử Thụ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận sự thật này. Đế Ất 26 năm, tại thống trị cái này vương triều 26 năm dài sau, Đại Thương thứ 30 nhậm đế vương Đế Ất qua đời, chôn ở Ân Mã, bọn họ Tử Thụ kế vị, tức là Đế Tân, lại xưng Trụ Vương, lão thừa tướng Thương Dung, Thái sư Văn Trọng, Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ là ủy thác đại thần. Chỉ là, mặc dù Đế Ất bệnh qua đời sau đó, Tử Thụ rất thuận lợi liền thừa kế Thương Vương vị, Đại Thương cũng không có vì vậy mà phát sinh rối loạn. Thế nhưng, theo Đế Ất vị này sinh thời uy áp tứ phương đế vương mất đi, tứ phương chư hầu một ít bởi vì Đế Ất hiển hách võ công mà đè xuống tiểu tâm tư không khỏi lại toát ra. Đế Tân Nguyên Nam, ngay tại Đế Ất bệnh qua đời, Tử Thụ kế vị không tới thời gian một năm sau đó, cũng đã có người không kiềm chế được. Bắc Hải Viên Phúc Thông, liên hiệp 72 đường chư hầu, phát động phản loạn, 72 đường chư hầu hợp binh một đường, nhất thời quân uy hiển hách, thanh thế không lưỡng. Này ngay Tảo Triều, Tử Thụ đã kế vị rồi sắp tới một năm, này Tảo Triều tự nhiên cũng đã tiến hành không phải lần một lần hai. Thế nhưng, hôm nay Tảo Triều, cả triều văn võ nhưng là lộ ra cực kỳ dè dặt cẩn thận. Phải biết, cả triều văn võ bên trong, nhưng phàm là tin tức hơi chút linh thông một chút cũng biết rõ. Bắc Hải Viên Phúc Thông, liên hiệp 72 đường chư hầu phản, tại thời khắc mấu chốt này, có thể không người nào nguyện ý đi xúc động đại vương rủi ro. Văn võ tề tụ trong điện sau đó, không bao lâu, Tử Thụ Loan Giá liền từ đoạn hậu xoay chuyển đi ra. Tử Thụ từ phía trên đi xuống, sau đó đi tới trong đại điện vương tọa bên trên. Mãn đường văn võ đều là bái nói. Chúng thần tham kiến đại vương. Nhìn Bạch Ngọc trước bậc hạ bái cả triều văn võ, Tử Thụ gật gật đầu, nhàn nhạt nói, các khanh hãy bình thân. Dứt lời, hắn cũng là ngồi vào vương tọa bên trên. Khác không nói, kế vị mấy tháng tới nay, Tử Thụ so sánh với dĩ vãng, nhưng là bỗng dưng nhiều hơn mấy phần uy nghiêm. Ngồi ở ngai vàng, Tử Thụ một tay chống đỡ cằm, nhìn ứng tiếng mà lên cả triều văn võ, nhàn nhạt mở miệng nói, có một số việc, cô cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Chắc hẳn các ngươi cũng nhận được tin tức, Bắc Hải Viên Phúc Thông, liên hiệp 72 đường chư hầu phát động phản loạn, muốn lật đổ cô Đại Thương. Các ngươi nói một chút, nên làm sao bây giờ? Nghe được Tử Thụ nói như vậy, cả triều văn võ không khỏi trố mắt nhìn nhau, rối rít thấp giọng nghị luận, mặc dù bọn họ trước đã theo một ít con đường lấy được một ít tin tức. Thế nhưng giờ phút này Tử Thụ chính miệng nói ra, còn chưa giống nhau, mắt lạnh nhìn nghị luận sôi nổi cả triều văn võ. Tử Thụ chờ rồi sau một hồi, mới vừa lại mở miệng nói, được rồi. Có chuyện gì các ngươi trở về nghị luận nữa? Hiện tại, ai có thể nói cho cô nên làm cái gì? Nghe được Tử Thụ mở miệng, tiếng nghị luận sau đó dần dần bình ổn lại. Nhưng mà, làm người ta kinh ngạc là, đối với chuyện này có quyền lên tiếng nhất Thái sư Văn Trọng còn có Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ. Nhưng là chậm chạp không có mở miệng. Cuối cùng, vẫn là Thượng Đại Phu Mai Bá dẫn đầu mở miệng trước đạo. Đại vương không cần lo ngại, dưới mắt ta nước Đại Thương vận hưng thịnh, đại vương anh minh thần vũ, uy áp tứ phương, tứ hải chư hầu không có cái nào không thần phục, muốn kia Bắc Hải Viên Phúc Thông cũng bất quá chỉ là nhất giới vai hề thôi. Đại vương tùy tiện phái vừa lên đem đi liền có thể truyền hịch mà định ra. Nghe được Mai Bá nói như vậy, một đám đại thần cũng đều rối rít hùa theo. Thấy vậy, Tử Thụ trong lòng lạnh lùng hừ một cái, sắc mặt nhưng là thần sắc không thay đổi, Chỉ là lại hỏi một lần. Bọn ngươi đều là nghĩ như vậy sao? Nhìn đến một đám triều thần phần lớn rối rít hùa theo. Tử thụ lạnh lùng hừ một cái. Phất ống tay áo một cái đột nhiên đứng lên. Cô thành tâm thành ý hỏi dò bọn ngươi ý kiến. Các ngươi cứ như vậy lừa bịp cô. Quốc vận hưng thịnh, anh minh thần vũ, tứ hải thần phục, vỗ tự các ngươi lương tâm hỏi một chút. Lời nói này đi ra, tự các ngươi tin tưởng sao? Nhìn đến tử thụ đột nhiên nổi giận, cả triều chúng thần không khỏi run sợ trong lòng. Thấy vậy, Thái sư Văn Trọng thấy tình thế không ổn. Rất sợ tử thụ dưới xung động nói ra gì đó không nên nói đến. Vội vàng góp lời đạo. Đại vương bớt giận, vừa nói, liên tục câu đối chịu nháy mắt ra dấu. Nhìn đến Văn Trọng ý vị đối với chính mình nháy mắt ra dấu. Tử thụ cũng là dần dần bình tĩnh lại. Chán ghét nhìn một cái dưới bậc thang một đám triều thần. Tử thụ nhàn nhạt nói. Thái sư, Vũ Thành Vương, Vương Thúc, Lão Thừa Tướng, còn có Vương Huynh lưu lại. Những người khác tản đi đi. Nghe vậy, vốn là bởi vì tử thụ đột nhiên nổi giận mà run sợ trong lòng triều thần vội vàng rối rít cáo lui. Nhìn hoang mang rối loạn thối lui một đám triều thần. Tử thụ trong mắt vẻ chán ghét càng đậm. Triều thần thối lui. Trong đại điện cũng chỉ còn lại có tử thụ, Thái sư Văn Trọng, Lão Thừa Tướng Thương Dung, Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ, Á Tướng Bỉ Can, cùng với Vi Tử Khải. Phải nói Bỉ Can còn có Vi Tử Khải. Mặc dù so sánh lại làm phụ tá Vi Tử Khải tranh vị thất bại. Thế nhưng vô luận là Bỉ Can vẫn là Vi Tử Khải nhưng xác thực đều có tài cán hiền năng chi sĩ. Hơn nữa, chuyện này ngôi vị hoàng đế tranh còn xa xa không có hậu thế như vậy tàn khốc. Vì vậy, tại tử thụ đã xác nhận leo lên thương vương vị sau. Vi Tử Khải còn có Bỉ Can cũng liền thu tâm bổn phận làm một tên thần tử. Hơn nữa lấy được tử thụ trọng dụng chung quy bất kể nói thế nào. Bỉ Can cùng Vi Tử Khải coi như thương vương thất thành viên. Bọn họ khẳng định cũng là hy vọng đại thương có khả năng cường đại. Hơi lộ ra mệt mỏi ngồi vào vương tọa bên trên. Tử thụ nhìn trong đại điện mấy người. Nhàn nhạt nói. Mấy vị đều không phải là người ngoài. Có mấy lời cô cũng sẽ không giấu giếm. Có một số việc đám kia ngốc nghếch không nhìn ra. Thế nhưng chư vị hẳn là đều trong lòng rõ ràng. Dưới mắt ta đại thương mặc dù vẫn là trên danh nghĩa thiên hạ nhân tộc cộng chủ. Thế nhưng trên thực tế cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Năm đó phụ vương lúc tại vị sau thiên hạ liền phản loạn không ngừng. Toàn dựa vào phụ vương anh minh thần vũ. Chinh chiến tứ phương. Đem thế cục ổn định lại. Sau đó, bởi vì khiếp sợ phụ vương hiển hách võ công. Tứ phương chư hầu đều thu liễm bọn họ dã tâm. Thế nhưng những thứ này tai họa ngầm nhưng vẫn không có tiêu trừ. Phụ vương lúc tại vị sau cũng còn khá. Dưới mắt phụ vương mới vừa đi. Sợ rằng rất nhiều châu bò rắn rết cũng đã bắt đầu xuẩn dục động. Này Bắc Hải viên phúc thông chi loạn, chính là một cái rất tốt tiền lệ. Mặc dù viên phúc thông chính là vai hề, không đáng để lo. Thế nhưng, hắn phản loạn phía sau đoán triệu lấy tứ phương chư hầu dục dịch dã tâm. Chúng ta lại không thể không phòng. Nghe được tử thụ nói như vậy, Lão Thừa Tướng Thương Dung gật gật đầu. Hắn là năm đó theo đế ất đánh thiên hạ lão nhân. Tự nhiên có khả năng lý giải tử thụ theo như lời. Trầm ngâm một tiếng, Thương Dung mở miệng nói. Đại vương nói thật phải. Lão thần cho là, này Bắc Hải viên phúc thông chi loạn. Cần phải lấy thế lôi đình bình định. Dưới mắt, tiên đế mới vừa đi không lâu. Đại vương gần đây đăng vị. Sợ rằng có rất nhiều người đều tại âm thầm nhìn ta đại thương đây. Chỉ là dưới mắt ta đại thương cũng không có lộ ra xu thế suy sụp. Cho nên tạm thời không người dám động. Thế nhưng này Bắc Hải viên phúc thông phản loạn. Không thể nghi ngờ là bọn họ một bước ngoặt. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.